Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, có diễn kỹ, có sức kéo, cảnh thự thuộc hạ bệnh viện, Phó Tiểu Hào nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhìn xem cảnh vụ đôn đốc tư mấy tên nhân viên công tác, biểu lộ hơi có vẻ sợ hãi, chớ khẩn trương, dẫn đầu cảnh sát trưởng khoát tay ý bảo Phó Tiểu Hào buông lòng. Chúng ta là tới hỏi một chút, liên quan tới Lưu Bảo Thần bị đạo tặc đánh giết sự tình chi tiết. Được, Phó Tiểu Hào gật đầu, giọng nói cả lăm trả lời. Ta toàn lực phối hợp. Đám người nghe tiếng ngồi xuống, lập tức người dẫn đầu viên thái độ hòa ái nói ra. Bởi vì Lưu Bảo Thần cảnh sát trưởng tử vong lúc, chỉ có ngươi cùng Tần Vũ ở đây. Đồng thời hai tên người hiểm nghi phạm tội cũng đã toàn bộ bỏ mình. Vì lẽ đó ta đại biểu cảnh vụ đôn đốc tư chính thức thông chi ngươi. Chúng ta tổ điều tra bắt đầu tham gia án này. Từ giờ khắc này, người nói mỗi một câu nói đều sẽ bị ghi lại ở hồ sơ. Hiểu chưa? Minh bạch, Phó Tiểu Hào gật đầu. Người đến hắc phố cảnh ti thực tập bao lâu? Người dẫn đầu viên vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Còn, vẫn chưa tới một tháng. Phó Tiểu Hào biểu lộ thấp thỏm. Cái trán tràn đầy mồ hôi. Người dẫn đầu viên cười một tiếng. Lần nữa mở miệng trấn an nói. Tiểu Giao A, người buông lỏng một điểm. Chúng ta chính là dựa theo lệ cũ bình thường đối ngươi tiến hành tra hỏi. Đây là làm việc quá trình. Người đừng có quá nhiều áp lực tâm lý. Tốt, ta minh bạch. Người dẫn đầu viên vặn ra ấm nước. Ngôn ngữ nhìn như tùy ý lại hỏi. Người đến cảnh ti sau. Vẫn đi theo Tần Vũ sao? Đúng, ta tại tổ 3, đi theo Tần đội phó thực tập. Ha ha, Tần đội trưởng đối ngươi rất chiếu cố. Hắn đối người mới rất có tính nhẫn nại. Người dẫn đầu viên uống một hớp. Cái kia Lưu Bảo Thần đội trưởng, bình thường cùng ngươi từng có giao lưu sao? Chỉ ở chính thức nhập chức 4 đội lúc, từng có một lần thông lệ nói chuyện. Ngươi đối Lưu Bảo Thần ấn tượng thế nào? Cảm thấy hắn người được không? Người dẫn đầu giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi. Phó Tiểu Hào sửng sốt một chút đáp. Ta cùng hắn tiếp xúc quá ít. Đối với hắn cá nhân cũng không có gì đặc thù cảm giác. Ai? Các ngươi cảnh ti bát quái thật nhiều. Đúng không? Người dẫn đầu ngồi thẳng thân thể. Đột nhiên hỏi một câu. Ta nghe nói. Lưu Bảo Thần cùng Tần Vũ quan hệ náo rất cương a. Ta vừa tới, bình thường liền theo Tần đội phá án. Hoàn toàn chưa nghe nói qua hai người bọn họ có mâu thuẫn. Phó Tiểu Hào lắc đầu đáp. Là thật không biết, vẫn là không dám nói a. Lãnh đạo, ta chính là một cái tiểu thực tập nhân viên cảnh sát. Cái kia thượng tầng lãnh đạo có cái gì mâu thuẫn? Ta cũng nhìn không ra đến a. Phó Tiểu Hào biểu lộ rất cấp bách giải thích nói. Người dẫn đầu viên châm trước nửa ngày. Nhẹ giọng lại hỏi, nói một chút Lưu Bảo Thần ngộ hại lúc chuyện đã xảy ra. Phó Tiểu Hào thở dốc một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm nhân viên công tác trở lại. Ta đầu tiên là tại đối nói kênh bên trong hô chi viện. Sau đó cũng không lâu lắm Lưu đội liền tự mình chạy tới. Đồng thời yêu cầu ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hành lang. Bắt đạo tặc, lý do là hắn sợ đạo tặc tự sát. Chúng ta bắt không được sống. Mà lại đối phương cũng rất có thể thông chi đồng bọn. Tần Vũ lúc này đang làm gì? Hắn trúng đạn hôn mê. Phó Tiểu Hào không chút do dự đáp lại. Người xác định hắn hôn mê. Đúng không? Ta xác định. Phó Tiểu Hào gật đầu. Như vậy nói cách khác. Toàn bộ sự kiện hiện tại chỉ có một mình ngươi rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Người dẫn đầu viên. Cũng tại nhìn chòng chọc Phó Tiểu Hào. Đúng. Tốt. Vậy ngươi nói tiếp, người dẫn đầu viên làm một cái xin mời tiếp tục thủ thế. Phó Tiểu Hào dừng lại nửa ngày. Tại trong đầu sẽ tất cả lời kịch vừa cẩn thận suy nghĩ một lần về sau. Mới há mồm đập nói lắp ba tự thuật nói. Ta cùng Lưu đội tiến vào lầu tòa nhà về sau. Vừa định hướng trên lầu xong. Đạo tặc liền xuống tới. Chúng ta phát sinh rằng co. Lưu đội lệnh cưỡng chế đạo tặc để súng xuống. Mà đạo tặc ước chừng hô hai ba câu nói. Cụ thể ta có chút cái không rõ ràng. Bởi vì lúc ấy ta xác thực rất khẩn trương. Hắn đại khái là ý nói. Tì em nghĩ diệt ta khẩu. Muốn xong đời. Mọi người cùng nhau xong đời loại hình. Sau đó lưu đội tiếp tục khuyên can. Đạo tặc cự không phối hợp cũng hướng ta nổ súng. Đánh trúng bụng của ta. Lưu đội dưới tình thế cấp bách cũng nổ súng. Khoảng cách song phương rất gần đối xạ. Vì lẽ đó riêng phần mình trúng đạn ngã xuống đất. Bắt trước. Tất cả mọi người xuyên áo chống đạn. Vì cái gì Lưu Bảo Thần không có. Cái kia. Vậy ta không rõ ràng. Có thể là bởi vì lưu đội một mực phụ trách chỉ huy. Vì lẽ đó không có mặc đi. Người bảo đảm như trên tự thuật là thật sao? Ta xác định. Phó Tiểu Hào sắc mặt căng thẳng gật đầu. Người dẫn đầu viên nghe tiếng theo bên cạnh trợ thủ rỉ tai vài câu. Lập tức lại hỏi Phó Tiểu Hào một chút đêm đó vụ án chi tiết vấn đề. Song phương trao đổi trọn vẹn sau 2 giờ. Người dẫn đầu viên mới đứng người lên nói ra. Hôm nay nói chuyện tới trước nơi này. Chúng ta sẽ còn tìm ngươi. Tại trong lúc này, người muốn đối nói chuyện tiến hành giữ bí mật. Phó Tiểu Hào liên tục sau khi gật đầu. Lập tức vội vã cuống cuồng mà hỏi. Lãnh đạo, ta sẽ không bởi vì chuyện này. Liền không làm được nhân viên cảnh sát đi. Ta lúc ấy xác thực sợ hãi. Có thể ta, lúc ấy súng lục bên trong đã không có tử đê. Điểm này tổ điều tra là có thể xác minh. Mà lại lưu đội bị đạo tặc đánh bại về sau. Ta cũng ngay lập tức đứng dậy ấn xuống đạo tặc. Chấm ngoặc kép, nhìn hiện trường xác minh kết quả nói với ngươi có phải hay không đồng dạng đi. Người dẫn đầu, viên cười trở lại. Hảo hảo dưỡng thương, chớ khẩn trương. Nói xong, đám người cất bước rời đi. Phó Tiểu Hào đưa mắt nhìn cảnh vụ đôn đốc tư người rời đi về sau. Sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài cửa trong hành lang, trợ thủ nhẹ giọng hỏi. Trương Tổ, ta nhìn Lưu Bảo Thần chết. Lại là cái hồ đồ án. Khẳng định, dẫn đầu nhân viên công tác gật đầu trở lại. Cái này tiểu thực tập nhân viên cảnh sát đều dọa mộng bê. Đoán chừng là không nói láo. Mà lại lời hắn nói đều tại điểm lên. Người tỉ như, Lưu Bảo Thần vì sao tiếp vào cầu viện gọi hàng về sau. Sẽ tự mình một người trở về. Cái này không kỳ quái sao. Có thể loại hành vi này lại vừa vặn ấn chứng vừa rồi cái kia tiểu cảnh viên. Xác minh cái gì? Đạo tặc kêu cái kia mấy câu a? Giết ta diệt khẩu. Muốn xong đời đại gia nhất khối xong đời. Dẫn đầu nhân viên công tác quay người. Cười lạnh nói ra. Người đem mấy câu nói đó tại trong đầu nghĩ một lần. Suy nghĩ lại một chút Lưu Bảo Thần vì sao một người trở về. Suy nghĩ lại một chút vì sao Tần Vũ đột nhiên gặp đạo tặc thương kích. Chấm ngoặc kép, đám người nghe tiếng sửng sốt. Loại này hồ đồ án. Người bảo ta làm sao cha a? Dẫn đầu nhân viên công tác than thở một tiếng mắng. Cha tới cha lui, nói không chừng liền cha được ai trên thân. Cái kia Lưu Bảo Thần. Chẳng phải là ai, chúng ta có thể làm. Đoán chừng cũng chính là đang đuổi điệu sẽ lên trầm thống ai điếu hắn. Người dẫn đầu viên chán. Ngập châm chọc trả lời một câu về sau. Gác tay liền hướng đi về trước. Đi thôi, đi ăn cơm. Tại Lưu Bảo Thần chết tại lầu tòa nhà tử trong sự tình lên. Phó Tiểu Hào từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua đầy miệng Tần Vũ. Chỉ kiên trì nói hắn là hôn mê. Mà loại thuyết pháp này. Không biết cho Tần Vũ bớt đi bao nhiêu phiền phức. Cảnh sát trưởng cấp bậc nhân viên cảnh vụ. Đang phá án hiện trường bị người nổ súng bắn chết. Mà lại ở đây đạo tặc cũng toàn bộ mất mạng. Đây là chuyện nhỏ sao? Nếu như Tần Vũ không có hôn mê. Cái kia quang cảnh vụ đôn đốc tư tiếp tục điều tra. Liền phải làm hắn sứt đầu mẻ chán. Liền càng đừng đề cập cảnh thự bên kia nội bộ thẩm tra. Lại sẽ đối với hắn làm ra như thế nào phán đoán. Khả năng Tần Vũ hơi nói sai một câu. Đó chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Nhưng Phó Tiểu Hào một câu hôn mê. Liền vấn đề gì đều giúp hắn ngăn cản. Thậm chí Lý Tư đều không cần tại chuyện này thượng nói nhiều một câu. Bớt lo không? Quá bớt lo. Ở khu quy hoạch bên trong. Lão Miêu cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại về sau.